phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cơ giáp học viện thủ tịch, 20, tuy rằng đều đã thành niên, nhưng dù sao cũng là học viện ở giáo sinh, Caesar chọn địa phương cũng không khác người, vì phồn hoa vũ trường chung một gian mặt hướng cả năm linh tư nhân nhà ăn. Đây cũng là kia lần yên tâm đưa Tạ Hư tới nguyên nhân chi nhất. Đỉnh tầng là tư mật liên hoan gác mái, ngầm còn xây dựng thật lớn cơ giáp sân huấn luyện cùng chiến đấu nơi sân. Trừ lần đó ra, quán ba bể bơi, sòng bạc đồng cỏ, trò chơi thính thất cũng giống nhau không rơi. Tạ Hư nghe hết sức anh tuấn người hầu lễ phép giới thiệu. Đối hắn trong miệng bao hàm 6.700 loại. Trong đó chưa công khai có 400 dư loại game giả thuyết phòng chơi phá lệ hướng tới. Chính là đã mau đến ước định liên hoan thời gian, không thể không tiếc nuối mà tỏ vẻ lần sau lại đến nếm thử. Đi trước tầng cao nhất nhà ăn, nửa trong suốt thẳng thăng thang máy thực mau tới đỉnh tầng. Kia người hầu thập phần thân sĩ mà thỉnh Tạ Hư trước đi ra ngoài. Sau đó đi theo hắn phía sau, Tạ Hư đầu tiên là đi rồi hai bước, nhìn như cũ đi theo chính mình người hầu, hơi hơi nghiêng đầu nói. Ta hẳn là cấp tiền bâu ơ sao? Kia người hầu nao nao, tiếp theo lấy tay để môi, phát ra khàn khàn áp lực tiếng cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, không được, ta chỉ là tiện đường, cùng ngươi đáp lời là bởi vì, ngô, người lớn lên đẹp Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ thấy kia người hầu bước nhanh lướt qua Tạ Hư, đẩy ra trước mặt duy nhất một phiến khắc gỗ môn, thoải mái hào phóng mà đi vào. Bên trong truyền đến một cái xa lạ thiếu niên âm, tựa hồ thập phần nhảy nhót nhiệt tình. Phiêu đạo sư, người rốt cuộc tới rồi. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, tóc đen nam nhất sinh đem trí não trung thiệp mời tin tức điều ra tới. Luôn mãi xác nhận địa điểm không có lầm sao, liền nghe thấy phía trước cái kia tràn đầy sức sống giọng nam nói tiếp. Tổng giám đốc nói cho ta nhà ăn đã bị trước tiên dự định. Còn hảo ta tới nhìn, đế quốc cơ giáp học viện người quen sao, ta cùng bọn họ đánh hai chàng chứng minh thân phận sao, khiến cho chúng ta cùng nhau tiến vào ngồi, xem ra là nơi này không sai, Tạ Hư không hề do dự, đẩy cửa đi vào, cũng không biết có phải hay không ảo giác, trong phút chốc rất nhiều ánh mắt đều dịch lại đây, sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, các gian trung đại bộ phận đều vì thục gương mặt. Là phía trước cùng nhau huấn luyện các học trưởng, chỉ có ba người là xa lạ, một cái là phía trước dẫn đường, người hầu, một cái là nhìn qua phi thường tuổi trẻ đáng yêu thiếu niên, một cái là tóc vàng nam tính, Tạ Hư ánh mắt ở tóc vàng nam nhân kia ngừng một hồi. Vô nó, chỉ là bởi vì hắn bên cạnh người nổi lơ lửng nửa trong suốt tư liệu giao diện. Caesar Nimir, vai chính công chi nhất. Caesar ra người thừa kế, thể chất tinh thần lực song S thiên tài, tinh tế cơ giáp học viện lớp 6 thủ tịch, nguyên lai vai chính thụ nhanh như vậy liền cùng tinh tế học viện vai chính công gặp mặt sao? Tuy rằng chỉ là một lát tạm dừng, nhưng là ở đây đều là cảm giác lực vượt mức bình thường thiên kiêu. Đương nhiên có thể chú ý tới Tạ Hư đặc biệt yêu đãi chỗ. Trong lòng còn có chút mạo toan khí. Cái kia chỉ có một khuôn mặt đáng yêu, tính cách cực kỳ ác liệt tiểu hài tử lại là gào khai. Thật hâm mộ Nimir học trưởng, đến nơi nào đều có mỹ nhân thiên vị, không cần vứt bỏ ta cùng đạo sư đi, ta không nói, không được cho ta kẹp chanh gà. Nimir có chút xấu hổ, đối với kia tóc đen thiếu niên hơi hơi gật đầu, hắn luôn luôn thiên hảo tóc vàng mỹ nhân, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Đường thiếu niên xuất hiện kia một khắc, rảo hảo khuôn mặt làm hắn đều có chút hơi thất thần. Thì thật lại nói tiếp, nếm thử một ít mới mẻ khẩu vị dĩa mơ siêu ngộ đào cũng không tồi. Tạ Hư cũng biết là bị hiểu lầm mơ siêu những người khác hiểu lầm không quan trọng. Nhưng thật ra vai chính thụ bên kia xử lý không tốt. Tạ chân đối Nimir ấn tượng đầu tiên thực tao. Cũng là đến mặt sau mới phát triển trở thành tương ái tương sát linh hồn bạn lữ. Tại đây trung gian ra cái gì ngoài ý muốn, khả năng sẽ ảnh hưởng Nimir chi nhánh tiến hành, cho nên Tạ Hư trực tiếp ngồi ở Nimir đối diện vị trí. Lãnh đạm mà nhìn chằm chằm hắn nói, ta đối ngài ấn tượng rất sâu, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao, như vậy mỹ nhân. Hắn gặp qua một lần tuyệt không sẽ quên, Nimir chần chờ mà lắc lắc đầu, bởi vì Tạ Hư tới gần tim đập dồn dập một ít. Kẻ hèn Tạ Hư thực hòa khí hỏi, nghe nói ngài tưởng cấp kia lần giới thiệu, Tạ Hư ngừng lại một chút, khẽ cười một tiếng, thanh âm kia dễ nghe làm nhân tâm ngứa khó nhịn, lại làm Nimir ra đầu tê dại. Giới thiệu học đệ, Nimir, ngoặc kép, hắn xấu hổ đến liền ngôn ngữ ngoại giao đều không nghĩ ra được. Gắp một khối to chanh gà phóng tới bên người học đệ trong chén. Khô cằn mà cắn răng nói. Đều là hiểu là mơ siêu, Nimir hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này chính là thiếu chút nữa bị hắn tái rồi kia lần tình nhân. Cái kia kêu Tạ Hư năm nhất sinh, trong đầu tiên là hỗn độn một khắc, này cùng ảnh chụp chung tin tức không giống nhau a. Ngay sau đó lại là ngầm bực lên, như thế nào ở chỗ này gặp phải hắn, người trưởng thành thế giới mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Tạ Hư ôn hòa mà mỉm cười một chút, không hề lên tiếng, tinh tế học viện phiêu đạo sư nhìn Tạ Hư cùng Nimir liếc mắt một cái. Ánh mắt rất có thâm ý. Đó là lúc này, Tạ Hư trên cổ tay trí não hơi hơi rung động. Hắn còn tưởng rằng là kia lần tin tức, vừa click mở, lại thấy tên họ kia Lan Điền Túc Địch hai chữ. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Túc Địch là ai? Kia tin tức là cho hắn giải thích hiện tại trạng huống. Caesar học trưởng dự định hảo nhà ăn, cố tình tới cái kêu Aker khách không mời mà đến. Nói hắn là tinh tế cơ giáp học viện năm nhất sinh. Ngàn dặm xa xôi tới tham gia lịch, mọi người đều là quan hệ hữu nghị học viện, không bằng cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Này tự quen thuộc thái độ thật sự làm cho người ta thích không đứng dậy. Caesar học trưởng trực tiếp cự tuyệt, mắt lạnh trang hạt, nói hắn là giả mạo tinh tế học viện học sinh kẻ lừa đảo. Kế tiếp tình huống liền siêu thoát đoán trước, Baker đưa ra muốn cùng đế quốc học viện cao niên cấp sinh thi đấu hữu nghị. Chứng minh thân phận, mượn ngầm xây dựng chiến đấu tràng, sáng lập tam chiến tam thắng giai tích, bên này ra tay đều là 3 năm cấp chính thức đội thành viên. Lại đại bại với tinh tế học viện năm nhất sinh, tới hơi muộn lớp 4 học trưởng muốn ra tay, lại bị tinh tế học viện Nimir ngăn cản, nói 3 năm chênh lệch quá lớn, bọn họ bên này năm nhất sinh chịu không nổi, Baker còn hưng phấn mà nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ỉ lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không sáng giỏi. Caesar học trưởng quả thực là cắn nha, mời bọn họ cùng nhập tòa. Tin tức đến nơi đây liền ngừng, một lát sau lại tới nữa một cái. Thì Aker căn bản không phải ngốc, mà là không có hảo ý thế tới rào rạt, cố ý tuyển ở cái này thời cơ đà kích sĩ khí. Ta tưởng cùng hắn đánh giá, nhưng là không nắm chắc thắng qua hắn, cấp học viện mất mặt. Tạ Hư xem xong, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ quái dị cảm giác. Vừa nhấc đầu, liền thấy vai chính thụ nắm trí não, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Túc Địch là ai không cần nói cũng biết, Tạ Hư tưởng hồi Tạ Chân một hàng. Ngoặc kép, lại cảm thấy hắn cùng vai chính thụ thế cùng nước lửa. Vẫn là làm bộ không phát hiện hảo, Tạ Chân nửa ngày không thu đến hồi phục. Có chút mất mát, nhà này tư nhân nhà ăn không thẹn với nó thanh danh. Hương vị cực hảo, chỉ là đang ngồi đều cho nhau cách ứng. Không có gì muốn ăn, an tĩnh mà dùng xong cơm sau. Caesar vừa định đuổi khách, liền thấy đối phương học viện năm nhất sinh vẻ mặt đau khổ từ một mâm chanh gà chung ngẩng đầu. Tức khắc trong lòng không ổn, Baker quả nhiên dõng dạc nói. Khó ăn, mua danh chuộc tiếng. Mục đích của hắn hiển nhiên không phải một nhà hàng, không chút để ý mà ngắm một vòng, Baker khoa trương mà cười nói. Tới phía trước, phiêu đạo sư còn nói lần này đế quốc học viện thực lực không dung khinh thường. Huấn luyện đạo sư là vị kia đế quốc nguyên soái, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, theo ý ta tới, Mỹ thực bất quá như vậy, học viện bất quá như vậy, Simon cũng bất quá như thế. Hắn lời này thật sự khinh cuồng, liền Nimir sắc mặt đều có chút thay đổi, nhẹ trách mắng, không chuẩn nói bừa, phiêu đảo vẫn là lão thần khắp nơi bộ dáng. Baker có chút ủy khuất, rõ ràng chính là, Tạ Chân chợt đứng dậy, ghế dựa Hoa Khai một khoảng cách, trong mắt tất cả đều là lửa giận, nếu là thật tùy ý học viện khác tin khẩu vũ nhục. Thì lần này đế quốc học viện mặt mũi xem như bị dẫm đến bùn. Hắn cưỡng chế phẫn nộ nói, bất quá là học trưởng xem ngươi tuổi còn nhỏ, nhường một chút ngươi thôi, ngươi thật đúng là đắc ý rào rạt, ta, ca ca ta cũng là năm nhất sinh, làm ngươi một bàn tay đều có thể đem ngươi tấu nằm sấp xuống, Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, đế quốc học viện mặt khác học sinh cũng là bị tức giận đến nóng tính dâng lên. Nghe Tạ Chân một chỉ điểm, nhưng thật ra tức khắc tâm bình khí hòa. Nhớ tới bị Tạ Hư thống trị khủng bố bóng ma, hiện tại là thời điểm làm học viện khác cũng cảm thụ một chút. Các học trưởng lộ ra bình tĩnh lại giữ tợn mỉm cười. Baker cũng là bị Tạ Chân dọa tới rồi một khắc, ngay sau đó liền lộ ra kiêu ngạo khinh thường biểu tình. Hiển nhiên là không tin còn có so với chính mình càng cường năm nhất sinh. Người ca là ai? Tạ Chân mới phản ứng lại đây chính mình xưng hô. Có chút ngượng ngùng mà khụ khụ, rũ mắt chỉ Tạ Hư. Tạ Hư, ngoặc kép, vừa rồi Aker là nửa tin nửa ngờ, hiện tại lại là hoàn toàn không tin. Hắn nhảy đến Tạ Hư bên người, nhìn thiếu niên gương mặt đẹp kia, trắng nõn như là mỗi ngày nghỉ ngơi màu da, lược hiện đơn bạc đầy liền đảo thân hình, hầu nghi thần sắc càng trọng. Hắn, trước nói hảo. Ta không ăn mỹ nhân kế kia bộ Tạ Chân bởi vì dưới tình thế cấp bách đem Tạ Hư đẩy ra đi có điểm. Chột dạ, hiện tại đào con có chút lý trí. Lừa Aker nói, không tin liền đánh một hồi. Bất quá ta ca chuyên trúc cơ giáp còn ở duy tu. Phi công bằng ngươi cũng không chuẩn dùng. Liền dùng nơi này cung cấp hài hòa hào là bình thường nhất e cấp cơ giáp. Công kích phòng thủ đều thực bình quân. Không công không tội một khoản cơ sở hình cơ giáp, Baker không tỏ ý kiến gật gật đầu, Nimir sắc mặt lại là có chút kỳ quái, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại biết Baker là từ bình dân quật hỗn ra tới tiểu hài tử. Cho nên đối Simon tướng quân cũng dám khẩu ra vô lễ. Càng chủ yếu chính là, hắn chuyên trúc cơ giáp mới dùng không đến một năm, giống loại này mỗi cái sân huấn luyện đều trang bị bình dân cơ giáp. Baker mới là chân chính dùng thuần thục, như cá gặp nước, bất luận đối phương đánh đến cái gì chủ ý, đều nhất định phải thất vọng rồi. Tạ Chân tự tiện quyết định hảo, mới có chút thấp thỏm mà nhìn phía Tạ Hư. Tạ Hư đảo cũng im lặng, hắn tuy rằng không có gì tập thể vinh dự cảm, nhưng lúc này cự tuyệt tương đương với đắc tội ở đây sở hữu học trưởng. Đế quốc học viện xương cánh tay nhân vật. Lại tưởng hỗn đi xuống liền khó khăn, hắn cũng không rõ ràng lắm vai chính thụ vì sao đẩy hắn ra tới. Chẳng lẽ là muốn nhìn hắn bị thua, trở lên chàng khi mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Như thế thực phù hợp cốt truyện logic, vì vai chính thụ danh dự, Tạ Hư quyết định lên sân khấu diễn một đợt. Đi thôi, tóc đen thiếu niên mặt vô biểu tình mà nói. Dẫn đầu đi xuống lầu. Sạch sẽ lưu loát, Baker ngược lại có chút không biết làm sao. Nhìn phía Nimir, vị này lớp 6 thủ tịch lược một suy nghĩ sâu xa. An ủi nói, không cần lo lắng, hắn hẳn là chỉ là bị kia lần đưa vào tới mạ vàng. Tùy cơ ứng biến là được phiêu đạo sư nửa bước ra tới. Nheo nheo mắt nói, không thể đại ý, hết chương.